và Mộng Lan kính mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử theo dõi một bài viết của Ni Sư Như Đức, nhan đề Công Chúa tháng 12. Khi người ta chưa phát minh ra những con số, thì lấy gì để tính đếm, để in lịch? Những tờ lịch đầu năm, đầy đặn, nguyên vẹn. Con số ngày tháng cứ tung bay, dần dần cho đến cuối năm, thì chỉ còn vài tờ mỏng manh, đợi rớt cho hết. Con nít mong Tết để mau lớn, người già không mong Tết vẫn cứ mau già. Con số là con số lạnh lùng vô tư, nhưng cuộc sống chúng ta đôi khi bị gắn chặt, bị một dãy con số ảnh hưởng đến tâm tình của mình. Thời nay, ngoài con số trên tờ lịch treo ở nhà và ở chỗ làm việc, báo hiệu ngày thứ hai hay thứ bảy, những con số điện thoại theo mình tới tận cùng ngõ ngách. Điện thoại rung hoặc reo, mình mở ra, thấy con số, biết trước là sẽ gặp ngay ai đó. Nếu là người thân thì mừng, nghe liền. Còn nếu là chủ nợ, sẽ ngần ngừ, hơi ngán, lo lắng. Kỹ thuật càng tân tiến, con số đi trước một bước, để ta có thì giờ chuẩn bị. Có thể tắt điện thoại không tiếp, để mặc cho bên kia, ngoài vùng phủ sóng. Thời thượng cổ, người sống thưa thớt trong các bộ lạc, không cần đánh số nhà, số vùng. Nhưng vào thời dân số bừng nổ như hôm nay, một con số gợi lên cho chúng ta cảm xúc thân tình, như những đám đông chen chúc lạ hoắc, lạ huơ, chợt thấy gương mặt người quen. Xe đi cứu trợ miền Tây trở về, gặp một chiếc xe chạy ngược chiều, mang bản số vùng của mình. Sư cô ngồi trên xe mừng quá, ló đầu ra vẫy gọi. À, Quảng Nam! Lẽ dĩ nhiên, chiếc xe đó giống bao nhiêu chiếc xe trên đường. Nếu nó không mang biển số ở đầu xe, ai biết được là nó đã đi từ quê hương. Nó dường như chở theo một chút gì đó của Quảng Nam. Con số đã đồng hóa với tình thân. Nhiều khi, người ta căn cứ con số để đo chất lượng tình cảm. Thiền sư Huyền Quang ở trên non, không bận tâm theo mấy con số. Năm hết, thấy thiên nhiên chuyển động giao mùa, biết một chu kỳ thời gian sắp kết thúc. Một cái biết trong sáng, không phải nói vô tâm là vô tri. Ngài nói, năm hết, trong non không sẵn lịch, nhìn xem cúc nở, biết trùng dương. Có một thời ở Viên Chiếu, mấy cuốn lịch bị bỏ quên mốc meo. Chỉ bận tâm theo vụ mùa, lúa đông xuân, lúa hè thu, đầu mưa tỉa đậu, cuối mưa gặt lúa, đợi nắng phơi hoa màu. Trong mưa, nhờ trời tưới dùm mấy cây con, mới bỏ phân thúc lớn. Chung quanh một thảm rừng, không có lá nào rụng để ngâm câu thúc. Ngô đồng nhất dịp lạc, thiên hạ cộng tri thu. Xin được tạm dịch là một lá ngô đồng rơi, mùa thu về khắp trời. Tết đến cũng im ru, ngày mồng hai còn đi cắt lúa, bưng một cái thúng, lội bì bõm giữa ruộng, vớt tìm cọng bông lúa làm biếng, muốn ngủ gục luôn xuống nước. Không có một cây bông làm thuốc, vàng dưa tây thương tình, cho vài trái lủng lẳng dưới vàng dưa, bày bộ bàn ghế và bình trà. Suốt ngày không có khách, chỉ có mấy con ong, lao xao trên vàng, đập cánh tìm hoài không ra giọt mật. Tôi có nhớ một chuyện cổ tích của Somerset Maugham, xin kể lại để làm quà tặng huynh đệ. Chuyện Công chúa tháng 12. Hồi xưa có một ông vua và bà hoàng hậu. Hoàng hậu sinh cô công chúa đầu lòng, vua đặt tên là Mùa Xuân. Ý rằng đủ bốn cô bốn mùa thì thôi. Dạ đâu, hoàng hậu lại sinh thêm cô công chúa thứ năm. Để trừ hao, vua đổi tên các cô chị theo thứ tự 7 ngày trong tuần. 7 công chúa thì cũng tạm được, quá nhiều cô nương ở trong hoàng cung thì không ai chịu nổi. Nhưng hoàng hậu lại cho chào đời cô công chúa thứ 8. Vua bực mình vì không biết chọn thêm tên gì. Nhà vua ra lệnh đổi tên mấy cô chị một lần nữa, theo thứ tự 12 tháng trong năm. May quá, đến công chúa tháng 12 thì vừa đủ. Tác giả nói, mấy cô công chúa chị vì đổi tên 2-3 lần nên nhăn nhó, không ưa tiếp xúc với thiên nhiên, suốt ngày đóng cửa phòng kín mít, ít gió, nắng, hoa bướm nhẫn nhơ, nên các cô mau già, mau xấu. Công chúa tháng 12 tươi cười, hớn hở, chạy chơi giữa vườn, tối ngủ cũng mở cửa sổ, cho trăng sao ghé vô, thần tiên ghé vô thăm công chúa Út. Nàng càng lớn càng đẹp và tánh tình dễ thương. Một ông hoàng tử nước Lào xin cầu hôn, hàng đàn voi chở lễ vật trước sân rồng. Mấy cô chị kia thì không được như vậy. Trong một năm, tháng 12 có thể là tháng đẹp nhất. Vườn hoa chuẩn bị bông đón Tết, nhà cửa dọn dẹp, sửa sang để ăn Tết. Bánh mứt, quần áo thì không nói làm chi, kể cả dưa hấu quanh năm cũng có. Nhưng cái không khí tháng 12 luôn luôn khác hẳn mấy tháng bình thường. Người ta cũng nói trăng 14 đẹp hơn trăng rằm mãn khai vì có chút chờ đợi trong đó. Vậy thì trong lúc còn làm người tu chờ thành Phật, thời gian này có đẹp không? Bao nhiêu công phu chuẩn bị để chờ giờ phút giao thừa hiển lộ. Một cuộc đời chuẩn bị theo chân thiện mỹ thì ngay cuộc đời đó đã đẹp vô cùng. Tháng 12 đẹp vì sau đó là Tết, và ngày Tết rộn ràng vì nó có thời gian làm đẹp cho mình trước đó. Thank you.